Người đàn ông kia hất cô xuống ghế, cả người cô té nhoài trên ghế sơ lan. Một giây sau, có một người đàn ông khác đứng gần ghế, khom người, cởi cổ áo cô. Tần Chỉ Ái muốn trốn nên cô vừa nhìn thấy bàn tay hắn đưa tới đã đưa tay hất cánh tay của hắn ra. Sau đó che cổ áo mình lại, đứng lên từ ghế sofa lần nữa chạy đến cửa. Lần này cô còn chưa chạy được hai bước đã bị người đàn ông kia kéo trở về, dùng một lực lớn vật cô xuống ghế sơ lan. Cô còn chưa ngồi dậy từ trên ghế sơ lan, dãy dụa ngồi dậy, người đàn ông kia liền vòng qua ghế sofa, đứng trước mặt cô, tóm chặt áo của cô. Bên tai nghe thấy tiếng xé rách, Tần Chỉ Ái có cảm giác rõ ràng cổ áo lễ phục của cô bị buông lỏng, hầu như là phản ứng có điều kiện. Cô giơ tay lên, chộp lung tung tới người đàn ông vừa mới xé áo của mình. Cô ra tay rất nhanh, sức mạnh rất lớn, người đàn ông kia không hề phòng bị cô bắt được sườn mặt bên trái. Người đàn ông kia đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh, liền đứng thẳng lên, sờ sờ chỗ đau, khi thấy ngón tay có vết máu, mới lên tiếng chửi tục một câu. Máy quay phim đã được chuẩn bị sẵn, người quay phim bắt đầu thúc giục bọn họ. Âm thanh kia cô có thể nhận ra được, là người đã bắt cô ở trong nhà vệ sinh. Vừa nghe thấy tiếng người đó thúc giục, đã có người mở miệng, có một con đàn bà mà cũng lúng túng như vậy, còn chưa bắt được sao? Người đàn ông bị Tần Chỉ Ái ngắt bị thương lúc này lại nghe thấy tiếng cười trào phúng, mất mặt lại bắt lấy tay Tần Chỉ Ái. Lần này sức mạnh của hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Lần này Tần Chỉ Ái còn sợ hơn, tay chân đấm đá hắn lung tung. Cô liều mạng giãy giụa, khiến cho người đàn ông đó không thể xuống tay được trong một khoảng thời gian ngắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 551. Bất ngờ mang thai. Một, người đàn ông không nhịn được, động tác rất thô bạo, nắm cánh tay trắng nõn của Tần Chỉ Ái đến nỗi bầm tím. Sức của cô sao có thể mạnh bằng sức đàn ông, chỉ có thể thua trận. Tay của người đàn ông giật áo cô, lúc có tiếng vải rách vang lên, cô vốn đã mệt bở hơi tai lúc này lại không cam lòng đột nhiên quẫy mạnh chân, không cố ý mà đạp lên đũng quần của người đàn ông đang cố gắng xé lễ phục của cô. Thật là đồ vô dụng. Đúng là đê sao o xài được mà. Mấy người đàn ông xung quanh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hắn thì dừng lại việc đang làm trong tay, nghiêng đầu liếc mắt nhìn, sau đó đồng loạt giễu cợt hắn. Người đàn ông đó bị chế nhạo, lại bị Tần Chỉ Ái làm mặt bị thương, còn bị đạp trúng sinh mạng, đáy lòng tức điên đỏ mắt lên. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất đợi đến khi bớt đau, đột nhiên đứng lên, đi đến trước ghế sofa liền kéo tóc của Tần Chỉ Ái, khiến cô ngẩng mặt lên, tàn nhẫn đánh cô một bạt tai, cho mày đạp ông. Mẹ nó, lát nữa mày đạp thử xem. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi mắng, làm như chỉ mắng cũng chưa hả giận, lại tán Tần Chỉ Ái thêm một cái nữa. Hắn ra tay rất nặng, Tần Chỉ Ái bị đánh đến nỗi tê dại không còn chi giác. Cô cảm thấy tai ong ong, sau đó liền có chất lỏng tanh tanh chảy ra từ môi. Cô biết mình không thể chống lại được sức mạnh của một người đàn ông, có thể cô còn dùng rằng nữa, sẽ thua hoàn toàn. Nằm im cho tao. Người đàn ông bắt lại chân đang đạp lung tung của cô, thô bạo xé quần áo của cô. Tay cô đang chống cự bắt được cánh tay của hắn. Hắn nắm tóc của cô kéo đầu cô đến, sau đó tàn nhẫn mà hất cô đến thanh vịn của ghế sofa, phát ra một tiếng ầm. Tần Chỉ Ái cảm thấy đau bụng. Lập tức liền nghe thấy người đàn ông kia nói, còn dám giãy giụa, xem tao có dám giết mày không. Hắn nói xong, lại cầm tóc của cô lên, mắt cô nhìn thấy hắn lần thứ hai thúc cô vào tay vịt, lúc sắp rơi xuống, một nhóm cách đó không xa sợ hỏng chính sự liền mở miệng muốn tốc chiến tốc thắng, được rồi, đánh hai lần là được rồi, đừng để làm chậm trễ việc chính sự. Mau mau, mau cởi quần áo, mày ở bên kia chụp hình đi. Một người khác chen vào. Người đàn ông đó thật sự dừng tay, buông tóc của cô ra, liền kéo quần áo của cô. Lúc này Tần Chỉ Ái đã bị hai cái bạt tai của hắn làm cho choáng váng hoa mắt, làm gì còn sức lực để giãy giụa. Cô chỉ có thể mặc cho người đàn ông kia kéo quần áo một cách thô lỗ. Bên tai từng tiếng cười hí hí hí vang lên, như tiếng hô hoán của âm thanh từ địa ngục. người đầu tiên phát hiện hiện ra sự mất tích của Tần Chỉ Ái là Tiểu Vương. Cố Dư Sinh không thấy Lương Đậu Khấu ở lầu 2, lúc còn đang nghĩ không ra, đã bị Cố lão gia gọi xuống chiêu đãi mấy vị cổ đông lớn tuổi ở Cố thị. Lại đến trước bàn của các vị cổ đông, Cố Dư Sinh nghĩ tới mấy ngày nay cô đang đến kỳ kinh nguyệt nên chắc là cảm thấy không khỏe, sợ lại bị đau bụng. Trước tiên đến chỗ Tiểu Vương cúi đầu giao việc cho hắn, dặn dò nhà bếp là một tách hồng trà gừng nóng đưa cho thư ký Tần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 552, bất ngờ mang thai. 2. Tiểu Vương làm theo lời của Cố Dư Sinh, cố ý đến nhà bếp tìm hồng trà gừng. Trước khi Tiểu Vương rời đi, đã không nhìn thấy Tần Chỉ Ái ở trong phòng yến hội. Vì vậy hắn cho rằng Tần Chỉ Ái ở trong phòng nghỉ ngơi ở lầu 2, nên từ nhà bếp đi ra, Tiểu Vương liền thẳng tiến đến phòng nghỉ của Cố Dư Sinh ở lầu 2. Không ngờ gõ cửa một lúc lâu cũng không có người trả lời, Tiểu Vương không thể làm gì khác hơn là trở về phòng yến hội. Phòng yến hội đã có không ít người bắt đầu ra về, rất ồn ào náo nhiệt. Tiểu Vương từ thang máy đi ra, liếc nhìn Lục Bán Thành và Hứa Ôn Noãn ngồi ở bàn bấm điện thoại. Đi đến gần, Tiểu Vương mới biết Hứa Ôn Noãn đang đánh game, Lục Bán Thành lại xem video. Lục tiên sinh, Tiểu Vương hỏi Lục Bán Thành một tiếng, mới nhìn đến Hứa Ôn Noãn, hỏi, Hứa tiểu thư, cô có thấy thư ký Tần không? Tiểu Ái sao? Cậu ấy đi vệ sinh rồi. Hứa Ôn Noãn không rời khỏi màn hình điện thoại chút nào. A Tiểu Vương khom người, đặt trà nóng lên bàn trống, chờ lát nữa thư ký Tần quay lại, phiền cô nói cô ấy uống cái này, đây là trà Cố Tổng chuẩn bị cho cô ấy. Hứa Ôn Noãn vừa mới trả lời Tiểu Vương, trong game nhân vật của cô lại bị người ta dùng một chiêu đánh chết, cô ảo não ném điện thoại di động một cái, liền quay đầu nhìn vị trí của Tần Chỉ Ái, như nhớ đến cái gì, nhíu mày, nghi hoặc lên tiếng, ồ, Tiểu Ái còn chưa quay lại sao? Nãy giờ đã đi lâu lắm rồi. Nghe được Hứa Ôn Noãn nói thầm, Lục Bán Thành cũng nhìn thời gian trong điện thoại, cũng khoảng 10 phút rồi. Sao lại lâu như vậy? Hứa Ôn Noãn cũng đúng lúc muốn đi vệ sinh, liền nói, để em đi tìm cậu ấy. Hứa Ôn Noãn tìm trong nhà vệ sinh một vòng, cũng không thấy bóng dáng của Tần Chỉ Ái. Cô cho rằng lúc đi vào trùng hợp là lúc Tần Chỉ Ái rời đi nên hai người không gặp nhau, không nghĩ nhiều, rửa tay xong liền quay lại phòng yến hội. Kết quả phát hiện vị trí trên bàn cạnh chỗ của mình cũng không có ai ngồi, chỉ có Lục Bán Thành và Tiểu Vương. Cô hà một tiếng, vừa giật giấy ăn vừa lau tay còn ướt nước, lại ngồi xuống. Tiểu Ái đâu rồi? Em không thấy cô ấy sao? Lục Bán Thành cất điện thoại di động, nhìn về phía Hứa Ôn Noãn, cậu ấy không có ở trong nhà vệ sinh, em tưởng cô ấy đã quay lại. Hứa Ôn Noãn lắc lắc đầu, mới phản ứng lại câu hỏi của Lục Bán Thành. Ý của anh là Tiểu Ái vẫn luôn không trở lại sao? Lục Bán Thành gật gật đầu, biểu hiện rất bình tĩnh. Con bé này, chạy đi đâu lại không nói cho người khác biết một tiếng, lại đi đâu một mình từ sớm rồi? Hứa Ôn Noãn vừa nói, vừa gọi điện thoại cho Tần Chỉ Ái. Theo tiếng chuông reo trong máy, bên ngoài cũng có một tiếng nhạc chuông dễ nghe. Hứa Ôn Noãn theo tiếng đó tìm kiếm, nhìn thấy điện thoại Tần Chỉ Ái để lại trên bàn ăn, túi và điện thoại cũng không mang. Cậu ấy không thể đi một mình được, nhà vệ sinh cũng không có cô ấy nữa. Lục Bán Thành không nghĩ nhiều chỉ hỏi, có phải ở phòng nghỉ ngơi trên lầu 2 không? Thư ký Tần không có ở đó, tôi vừa mới ở trên đó xuống. Tiểu Vương trả lời. Lục Bán Thành vẫn chưa cảm thấy vấn đề gì, nghe Tiểu Vương nói câu này lại nôn nóng. Không có. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 553. Bất ngờ mang thai. 3. Đúng vậy Lục tiên sinh, Tiểu Vương khẳng định. Lục Bán Thành nhíu mày, có phải là thấy trong này buồn nên đi ra ngoài hít thở không khí rồi không? Em đi tìm xem. Hứa Ôn Noãn thấy suy đoán này của Lục Bán Thành cũng có lý, lần nữa đứng lên chạy ra khỏi phòng yến hội. Hứa Ôn Noãn đi dạo một vòng ở sân trước, không thấy bóng người của Tần Chỉ Ái, liền quay về phòng yến hội. Bên ngoài có chút lạnh, cô mặc lễ phục hở vai, giọng nói có chút run, Tiểu Ái vẫn chưa quay lại sao? Lục Bán Thành lắc đầu, Tiểu Vương hình như cũng cảm thấy cô chuyện gì đó không đúng, đứng lên, tôi trở lên lầu xem thử. Vậy tôi đến sân sau tìm. Hứa Ôn Noãn nói nhân viên phục vụ lấy áo khoác nhung cho cô mặc, khoác lên người xong liền thẳng tiến ra khỏi phòng yến hội. Tiểu Vương sợ Tần Chỉ Ái ở trong phòng ngủ quên nên không thể nghe thấy tiếng hắn gọi nên tìm nhân viên ở đó dùng thẻ vạn năng mở cửa phòng. Bên trong rất yên tĩnh, đèn được bật lên, bên trong không một bóng người. Tiểu Vương quay lại nói cảm ơn với nhân viên phục vụ xong, liền đi thang máy xuống lầu. Hắn vội vàng chạy đến chỗ Lục Bán Thành, còn chưa mở miệng Lục Bán Thành đã hỏi, có không? Tiểu Vương lắc lắc đầu, cũng lên tiếng hỏi, Hứa tiểu thư còn chưa quay lại sao? Lục Bán Thành chưa nói xong, Cố Dư Sinh đã xong việc nhẹ nhàng quay trở lại, nhìn thấy biểu hiện khác thường của hai người họ, bước chân liền chậm lại, nhàn nhạt hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Cố Tổng, không thấy thư ký Tần đâu hết. Tiểu Vương thành thật trả lời, cái gì gọi là không thấy? Lông mày Cố Dư Sinh nhíu lại, không hiểu lời nói của Tiểu Vương. 15 phút trước Tiểu Ái nói đi vệ sinh nhưng bây giờ lại không trở về. Túi và điện thoại của cô đều để ở đây, sẽ không thể đi đâu được. Nhưng Tiểu Vương lên lầu tìm rồi, cô ấy cũng không ở đó. Ôn Noãn đã tìm ở nhà vệ sinh và phía trước viện vẫn không thấy. Bây giờ cô ấy đang tìm ở sau viện. Lục Bán Thành nói lại ngắn gọn mọi chuyện một lần. Thật buồn cười, sao lại có thể không tìm thấy được? Cố Dư Sinh nhíu mày lại hỏi, có xem ca mơ dơ trong hội sở chưa? Còn chưa xem. Được Cố Dư Sinh cảnh tỉnh, Tiểu Vương liền phản ứng lại, tôi đi xem ngay. Kết quả Tiểu Vương đi kiểm tra ca mơ dơ còn chưa quay lại. Hứa Ôn Noãn đã quay lại với chiếc giày của Tần Chỉ Ái trong tay. Cô vội vàng chạy vào, cũng không để ý mọi người xung quanh. Hoàn toàn không để ý đến hình tượng lễ phép gì nữa liền hô lớn, Tiểu Ái nhất định xảy ra chuyện rồi. Từ nãy đến giờ sau khi không gặp cô ấy xong, Cố Dư Sinh vẫn chưa được ngồi xuống. Lúc này hắn nhíu nhíu mày, chạy đến đón Hứa Ôn Noãn, cũng mặc kệ xung quanh những người xung quanh sẽ thấy như thế nào. Cùng lúc đó, Lục Bán Thành từ ghế đứng lên, đi sát theo sau Cố Dư Sinh. Xảy ra chuyện gì rồi? Cố Dư Sinh vừa dứt lời, Lục Bán Thành đã mở miệng, tình hình sao rồi? Đây là giày của Tiểu Ái, em vừa tìm được ở sân sau. Có thể là Hứa Ôn Noãn chạy hơi gấp, lúc nói chuyện hơi thở rất hỗn loạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 554, bất ngờ mang thai. 4. Trong tay cô cầm chiếc giày cao gót ướt nhem. Cậu ấy không có ở sau vườn, nhưng mà sân sau hoang phế như vậy, không ai ăn no rừng mỡ mà lại đi bộ hít thở không khí đâu. Em chỉ tìm thấy một chiếc giày của Tiểu Ái. Cậu ấy chắc chắn là đã xảy ra chuyện rồi. Em xác định đây là giày của Tiểu Ái sao? Lục Bán Thành hỏi. Phí lời, hôm qua lúc đi dạo phố em đã chọn chung với Tiểu Ái. Chắc chắn không sai. Hứa Ôn Noãn còn chưa nói hết. Cố Dư Sinh đứng trước mặt cô bỗng nhiên quay người, đi về phía phòng bảo vệ của hội sở. Cố Dư Sinh vừa đi vào cửa, Tiểu Vương lại mang biểu hiện lo lắng vọt ra. Hắn nhìn thấy Cố Dư Sinh, vội dừng bước, liền bật thốt lên. Cố Tổng, thư ký Tần bị người ta bắt cóc rồi. Từ lúc Hứa Ôn Noãn cầm chiếc giày của cô chạy đến phòng yến hội, hắn đã mơ hồ có dự cảm không tốt rồi. Bây giờ lại nghe Tiểu Vương nói câu này, vẻ mặt của hắn càng lạnh đến âm độ. Là lúc cô ấy ở trong nhà vệ sinh bị một người mặc đồng phục nhân viên nam ở hội sở khống chế bắt đi. Tiểu Vương còn chưa nói hết, Cố Dư Sinh đã đẩy hắn qua một bên bước vào phòng bảo vệ. Tần Chỉ Ái bị đẩy lên tường, còn chưa giữ vững được thân thể, Cố Dư Sinh liền quay lại từ màn hình, đi đến cửa. Tiểu Vương còn chưa nói một chữ, Cố Dư Sinh đã đẩy cả người hắn qua một bên, chạy nhanh về phía cửa phòng yến hội. Tiểu Vương lùi lại vài bước mới có thể đứng vững lại được, liền chạy theo sau Cố Dư Sinh. Hắn vừa mới đứng ở đại sảnh, đã bị Lục Bán Thành và Hứa Ôn Noãn cản đường. Hứa Ôn Noãn không thể chờ thêm liền hỏi,

bỗng nhiên lại mở miệng dùng sức táp tới lưỡi của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 556, bất ngờ mang thai. 6. Ngay lúc hàm răng của cô sắp cắn trúng lưỡi, lúc người đàn ông kia vừa mới chuẩn bị cuộn người cô lại, kéo áo lót của cô xuống, một tiếng loảng xoảng rất lớn liền truyền đến. Động tĩnh lớn như vậy, khiến tất cả mọi người trong phòng quay đầu nhìn lại. Cửa sổ không biết bị cái gì đập phải, toàn bộ đều vỡ vụn, vô số những mảnh vỡ to nhỏ rơi xuống như mưa rào, rơi xuống mặt đất khiến tiếng loảng xoảng cứ kéo dài. Cảnh tượng này giống như một cảnh trong một bộ phim hành động vậy. Toàn bộ những người trong phòng đều há mồm trợn mắt. Qua khoảng một phút, tiếng vang đều dừng lại. Toàn bộ thế giới giờ phút này đều trở nên cực kỳ yên tĩnh. Mấy người đàn ông nhìn nhau vài lần, có người lên tiếng, sao lại như... Lời của hắn còn chưa nói hết toàn bộ, một bóng người đen kịt từ màn đêm nhẹ nhàng bước vào. Thế giới thật sự rất yên tĩnh. Bóng người kia còn chưa lộ mặt, Tần Chỉ Ái cũng có thể nhận ra đó là ai. Cô dừng động tác cắn lưỡi, nhìn chằm chằm người vừa đến không trước mắt, cảm thấy đó là một ánh sáng, chiếu sáng cuộc đời đã mất đi toàn bộ niềm tin của cô đến chói mắt. Tần Chỉ Ái nhìn thấy Cố Dư Sinh, có chút vui vẻ choáng váng, ý thức của cô có hơi đần độn, đại não còn chưa kịp xoay chuyển, không cử động, cũng không thể đứng lên. Cô giống như bị điểm huyệt vậy, cứ như vậy nhìn chừng chừng hắn, mãi đến khi hắn đứng trước mặt cô, mãi đến khi trọng lượng đè trên người cô biến mất, con ngươi trong suốt đen kịt của cô mới giật giật, thần trí lại có thể khôi phục lại một tí. Cô cho rằng mình nhìn thấy ảo giác, cô há miệng muốn gọi Dư Sinh, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã dùng áo khoác của mình che lên người cô. Cô không muốn lộ ra thịt cho bọn người kia nhìn, luôn cố gắng cuộn chặt mình, âu phục của hắn ném qua hầu như có thể che cả người cô lại. Trong một màu đen kịt kia, cô nghe được tiếng nói của hắn. Giọng của hắn mát lạnh, nhưng ngữ điệu vẫn rất dọa người. Lúc trước cô đóng vai Lương Đậu Khấu, đã vô số lần nghe thấy hắn nói những lời vô tình. Có thể những lời nói lúc này đã được hâm nóng, nghe rất dễ chịu. Hắn nói, cứ như vậy, đừng nhúc nhích. Là giọng của hắn, là áo của hắn tỏa ra mùi thơm quen thuộc dễ ngửi. Hắn đến thật rồi. Cô không có nằm mơ. Tần Chỉ Ái núp trong quần áo Cố Dư Sinh, xác định nhiều lần mới biết, đây không phải là mơ, cũng không phải là ảo giác của cô. Vì chìm đắm trong ý thức của mình, âm thanh nghe có vẻ cách cô rất xa. Cô mơ hồ nghe thấy người nói, mày là... Hắn đang hỏi Cố Dư Sinh là ai đúng không? Nhưng hắn chỉ vừa nói hai chữ, đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết rồi. Tần Chỉ Ái sợ co rúm người một hồi, sau đó lại là một loạt những tiếng hét thê lương. Cô hoàn toàn không nhớ Cố Dư Sinh nói cô đừng nhúc nhích, chỉ giật áo xuống một chút, ló đầu ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 557, bất ngờ mang thai. 7. Có thể là do Cố Dư Sinh ra tay quá nhanh, mấy người đàn ông cao to không có phòng bị nên bị hắn đạp một người ngã đông một người ngã tây. Nhưng mấy người này cũng không phải hồng nhũn, đại đa số bọn chúng đều là lưu manh, ít nhiều gì cũng biết đánh nhau. Cố Dư Sinh vừa động thủ, bọn họ liền bị bẻ xương quật ngã xuống đất, kêu thảm thiết. Nhưng rất nhanh những người vừa bị đánh lăn kia có thể đứng lên lại, vây Cố Dư Sinh như hung thần ác sát. Cố Dư Sinh đứng nghiêm ngay chính giữa phòng khách, đối mặt với những người đàn ông đang súng lại mình không nhúc nhích. Tần Chỉ Ái nhìn thấy hoảng sợ gấp đến nỗi mở miệng kêu to, cố một cái. Cố Dư Sinh liền nghiêng đầu hơi nhìn cô một chút. Hắn không nói gì nhưng một giây sau một người đàn ông đứng trước mặt hắn đã bị quật ngã xuống đất. Còn lại hai người, nhìn thấy đồng bọn đều bị đánh quỳ, không dám xông lên. Ngược lại nhìn về phía những đồ vật đang ngả đổ lung tung trong góc phải biệt thự. Người đàn ông chạy đến chỗ đống đồ đó đầu tiên chính là người chụp ảnh lúc nãy. Hắn mở một cái dương ra, lục lung tung, lấy ra hai con dao bầu, đưa cho người đàn ông theo sát phía sau hắn một con. Sau đó liền vọt tới chỗ Cố Dư Sinh. Ánh dao sáng loáng dưới sự cộng hưởng của ánh đèn lại mang thêm vài phần sắc lạnh. Mặt mày Tần Chỉ Ái kinh hoàng mà trở nên trắng bệch, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, sợ làm Cố Dư Sinh phân tâm. Cố Dư Sinh như cảm nhận được sự hoảng sợ của cô, quay đầu nhìn cô một chút, khóe môi giật giật, sau đó muốn nói gì đó động viên cô, nhưng hai người cầm dao kia vọt tới quá nhanh, khiến hắn không thể nói gì. Cố Dư Sinh nghiêng người né tránh ánh dao vừa vọt tới, trở tay đã bắt được giá đỡ máy quay phim. Tuy rằng Tần Chỉ Ái vẫn không chuyển con ngươi nhìn, cũng có thể do động tác của Cố Dư Sinh quá nhanh mà cô chỉ thấy ánh dao vừa lóe lên, sau đó liền nghe thấy tiếng người đau đớn hét lên, sau đó là tiếng vỡ nát. Cô liền nhìn người đàn ông đó, tay cầm dao của hắn đã buông lỏng, dao rơi xuống đất tạo ra tiếng loảng xoảng, hắn khoanh cổ tay, kêu rên, lăn lộn trên mặt đất. Tần Chỉ Ái đương nhiên biết âm thanh vỡ nát lúc nãy là tiếng gì. Đó là tiếng xương gãy. Mấy người đàn ông kia không thể thắng được hắn, toàn bộ đều cầm dao sáng loáng xông lên cùng một lúc muốn ép Cố Dư Sinh vào thế yếu. Đầu ngón tay Tần Chỉ Ái run lên, cầm áo khoác của Cố Dư Sinh thật chặt, môi cô cắt không còn giọt máu, run cầm cập. Tiếp theo là tiếng kim loại ma sát, vang lên những âm thanh chói tai. Trong phòng khách lại truyền đến âm thanh vỡ vụn trong nhát mắt, trên mặt đất lại có hai người bị quật xuống. Kỳ thật Cố Dư Sinh đánh với bọn chúng không bao lâu, nhưng Tần Chỉ Ái lại có cảm giác như thời gian họ đánh nhau kéo dài đến vô tận, sau đó lại bị giày vò trong lo lắng. Người đàn ông chụp ảnh kia lúc đối phó với Cố Dư Sinh kia lại bỗng nhiên xoay người lại vung dao về phía Tần Chỉ Ái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 558, bất ngờ mang thai. 8. Tần Chỉ Ái chỉ kịp nhìn ánh dao vung lên, sau đó cũng cảm nhận được một lực ác liệt từ trên giáng xuống. Lòng của cô lập tức lại phản xạ có điều kiện hét lên một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, ngừng thở, chờ cơn đau thấu xương đến. Nhưng mà con dao kia còn cách đầu của cô 10 cm, đã bị một giá đỡ máy chụp hình ngăn lại. Sau đó ầm một tiếng, sau đó lại là một tiếng kêu thảm thiết. Tần Chỉ Ái run mi mắt hai lần mới dám mở mắt nhìn người đàn ông kia. Ông ta đang lăn lộn trên mặt đất, che ngực, rên rỉ, ai ra ai u. Tần Chỉ Ái quá sợ hãi, phía sau toát một tầng mồ hôi lạnh. Cô thở dốc từng ngụm một lúc lâu mới nháy mắt một cái, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cố Dư Sinh. Đáy mắt của cô đầy kinh hoàng, trên mặt vẫn còn dấu vết của sự sợ hãi không thôi, nhìn Cố Dư Sinh mà mềm nhũn, cả người hắn vẫn còn tràn ngập sát khí nhưng âm thanh lại dịu dàng mở miệng, được rồi, không sao rồi, đừng sợ. Chỉ những chữ đơn giản như vậy, trong nháy mắt cô liền đong đầy nước. Cô giống như muốn tìm chỗ dựa, đưa tay bắt lấy tay hắn. Lòng bàn tay của hắn đụng đến lòng bàn tay mềm mại của cô, cả người cứng đờ một hồi, liền cúi người đối mặt với cô. Hắn vừa định đưa tay ra, xoa xoa tóc cô một chút, ánh mắt hắn lại bị ánh mắt sưng đỏ của cô hấp dẫn. Hắn nhíu mày, ngón tay vốn định xoa đầu cô lại chạm vào hai gò má của cô. Hắn không dùng lực, nhưng cô vẫn đau đến nỗi run lên. Đáy mắt hắn nhất thời lại đằng đằng sát khí hỏi, ai đánh? Cô biết ánh mắt thô bạo của hắn lúc này không phải là đối với cô mà là những người kia, nhưng nghe giọng nói của hắn như vậy nên khiến cô lại càng sợ hãi. Cô cắn cắn môi, không lên tiếng, lông mi lại run rẩy. Hắn nhìn thấu sợ hãi của cô, cũng biết câu hỏi lúc nãy của mình đã làm cô sợ rồi, liền hạ giọng, nói, đừng sợ, anh không có tức giận với em. Hắn sờ sờ mái tóc của cô, cử động dịu dàng đầy cưng chiều, em nói cho anh biết, ai đánh em, anh giúp em trả thù. Hắn sợ cô không nói, vừa ngọt ngào vừa lên tiếng dụ dỗ, chỉ cho anh biết, được không? Giọng nói của hắn dịu dàng như vậy, từng chút khiến cô mềm lòng. Cô nhấc mắt, nhìn một vòng những người đang nằm trên đất, sau đó giơ tay lên chỉ vào người lúc nãy đã xé quần áo của cô, hắn. Bởi vì lúc đó quá bất lực, quá tuyệt vọng, lúc này có người che chở cho cô cũng không để ý giới hạn của hắn và cô nữa, cũng không phải làm nũng, chỉ nói một chữ như vậy liền vỡ òa, hắn muốn cởi quần áo của em không cho nên đạp phải hắn. Lại nhìn tới người cô lúc này, Cố Dư Sinh không hận không thể lập tức đứng lên giẫm vào hai tay của tên khốn đó, nhưng sau khi nghe tiếng nói điềm đạm đáng yêu của cô, hắn lại nhẫn nhịn kích động trong lòng, dịu dàng nhìn cô nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 559, bất ngờ mang thai. 9. Hắn đánh em, còn nắm tóc của em. Âm thanh của cô rất nhỏ, mang theo oan ức. Không nghe còn bình thường, nghe xong trong lòng Cố Dư Sinh càng tức giận. Hắn sợ mình tức giận sẽ lại làm cô sợ. Hắn chỉ có thể cắn răng nắm chặt tay thành quyền để nén giận. Còn đập đầu của em. Cô vừa nói vừa chỉ đến tay vịn gỗ trên ghế sofa. Đập vào nơi đó. Hắn hít vào một hơi, dù đang cố áp chế nhưng giọng điệu vẫn khá đáng sợ. Hắn đã dùng tay nào? Hắn không chờ cô trả lời, cũng không kịp chờ cô trả lời. Một giây sau hắn liền đứng thẳng người, nhìn xung quanh hai vòng, nhìn thấy một chiếc bàn có mấy chai bia. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, cầm một chai lên, đi về phía người đàn ông vừa mới đánh Tần Chỉ Ái. Không nói một lời, thậm chí còn không nhìn người đàn ông kia một cái. Chỉ lấy chai bia tàn nhẫn đập lên đầu người đàn ông nằm dưới đất. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Cố Dư Sinh cũng không chớp mắt dùng mảnh vỡ còn lại trên tay đâm vào hai lòng bàn tay của người kia. Tiếng kêu ngày càng khốc liệt, nghe sởn cả tóc gáy. Cố Dư Sinh giống như không nghe thấy, mặt mày lạnh lùng đứng lên, lần nữa quay lại chỗ Tần Chỉ Ái. Cô bé nhìn thấy hình ảnh nhiều máu me như vậy, sắc mặt dần trở nên trong suốt. Được rồi, đừng nhìn nữa. Cố Dư Sinh nhàn nhạt cúi đầu nói hai chữ, liền giơ tay lên che mắt cô, sau đó lại hỏi, có thể đứng lên không? Sau khi hỏi xong, hắn mới thấy mình quá phí lời rồi. Bây giờ cô sợ muốn chết, còn sức đâu mà đứng nổi. Hắn không chờ cô trả lời, liền khom người, ôm cô lên, sau đó liền cảm nhận được một cơn gió ác liệt phía sau mình. Chỉ nghe tiếng thôi hắn cũng có thể xác định hướng chạy của người sau lưng. Hắn đang chuẩn bị xoay người lại, đá người chạy đến, đúng lúc lại có người đứng lên từ trên mặt đất, vung dao về phía hắn và Tần Chỉ Ái. Đột nhiên Tần Chỉ Ái hô lên, Cố Dư Sinh. Thân thể Cố Dư Sinh khẽ run một hồi, cả người bị điểm huyệt cứng đờ bất động. Hắn nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái, ánh mắt trở nên phức tạp mà hỗn loạn. Không biết có phải hắn quá nhớ Nhung Tiểu Phiền toái đến nỗi sinh ra ảo giác hay không, nhưng mà giọng nói của cô lúc nãy cực kỳ giống lúc Tiểu Phiền toái đẩy hắn ra khỏi xe lao đến. Lúc đó cô cũng gọi ba chữ Cố Dư Sinh như thế này. Mãi đến khi sau lưng hắn cảm thấy đau đớn, ánh mắt của Cố Dư Sinh mới lóe lên hai lần, cả người mới hoàn hồn. Hắn phản xạ có điều kiện quay người đá tới người phía sau, khiến người đó văng ra xa 5 mét, đập vào vách tường rồi nặng nề rơi xuống đất. Áo sơ mi của hắn bị nhuốm đỏ, Tần Chỉ Ái theo bản năng chạm vào, cô vừa mở miệng nói một chữ máu liền thấy tối sầm lại, ngất đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 560, bất ngờ mang thai. 10. Tần Chỉ Ái không biết mình đã ngủ say bao lâu. Cô chỉ biết lúc cô có ý thức, cổ họng giống như bị hỏa thiêu, miệng khô lưỡi khô, muốn uống nước. Cô cố gắng mở mắt nhưng lại không mở được. Cô liều mạng động môi, mong có ai đó sẽ rót cho mình cốc nước. Nhưng cô có cố gắng thế nào cũng không thể nghe thấy được âm thanh của chính mình. Trong mơ mơ hồ hồ, cô cảm giác được có một bàn tay lớn sờ lên trán của mình. Sau đó bên tai lại có tiếng gọi, Tần Chỉ Ái, Tần Chỉ Ái. Âm thanh kia từ rất xa truyền đến, cô cảm thấy giọng nói đó rất quen thuộc nhưng trong chốc lát lại không thể nghĩ ra đó là ai. Có thể người đó thấy cô không tỉnh, rời đi rồi. Qua một lúc không lâu, lại có tiếng nói của người đó, rất nhỏ, hình như đang trả lời điện thoại. Ừ, nóng dần lên, cô ấy đã ngủ một ngày một đêm rồi. Gọi bác sĩ trưởng khoa đến đây một chút, kiểm tra lại lần nữa đi. Ai nóng dần lên? Ai ngủ một ngày một đêm? Tần Chỉ Ái trong đầu thoáng qua hai câu hỏi này xong, không nhịn được khó chịu mà rên rỉ một tiếng. Cũng không biết qua bao lâu, hoàn cảnh xung quanh cô loạn cả lên. Hình như có rất nhiều người ở xung quanh cô, nói rất nhiều. Sau đó cô cảm nhận được cổ tay mình bị một cái gì đó đâm vào, đau quá. Ngay sau đó lại là tiếng bước chân rời đi. Thế giới của cô lại trở nên yên tĩnh. Một lúc sau lại truyền đến một âm thanh quen thuộc, lần này cô có thể nhận ra, đó là giọng của Hứa Ôn Noãn. Anh Sinh, em đi xem Tiểu Ái thế nào, anh nghỉ ngơi trước đi. Trong đầu cô còn chưa suy nghĩ được gì, lại có hai âm thanh quen thuộc vang lên. Cố Tổng, tôi dẫn anh về phòng bệnh của anh. Anh Sinh, em và Ôn Noãn ở đây, anh yên tâm đi. Bọn họ là ai vậy? Tần Chỉ Ái mơ mơ màng màng nghĩ một lúc lâu mới nghĩ ra người gọi Cố Tổng là Tiểu Vương, người gọi anh Sinh chính là Lục Bán Thành. Sao bọn họ lại ở bên cô chứ? Có thể là do nghĩ quá nhiều, đầu của cô thật là đau. Có người nhẹ nhàng giúp cô kéo chăn lên cao, cô ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, là Hứa Ôn Noãn, tâm tình của cô mới bình tĩnh lại một chút. Cũng không biết có phải thuốc bắt đầu phát huy tác dụng hay không, cô lại dần cảm thấy buồn ngủ nhưng cô lại không ngủ yên, lúc tỉnh lúc mê, mơ mơ hồ hồ. Cô biết có y tá đến rút kim trong người, cô cũng biết Tiểu Vương đã đến, để Hứa Ôn Noãn và Lục Bán Thành rời đi. Trong phòng chỉ có hai người họ, không khí có chút quỷ dị. Cô lại bị thuốc tác dụng mà ngủ thiếp đi. Trong mơ hồ, cô cảm thấy cửa được mở ra. Còn chưa hạ sốt, cô không ngừng nằm mơ. Cô nằm mơ khi còn nhỏ, lúc cấp 3, đến lúc mình đóng vai Lương Đậu Khấu. Mơ mơ mơ, không biết xảy ra chuyện gì. Lại xẹt đến hình ảnh những người đàn ông kia vây quanh cô, cởi đồ, vuốt ve cô. Cô liều mạng giãy giụa, nhưng cô không thể thoát khỏi. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn quần áo của mình bị người ta xé thành từng mảnh. Cô tinh tường nhìn thấy đáy mắt của người đàn ông kia, thấy được hạ thể ông ta đang rỉ nước, thậm chí còn có một người đàn ông đang vừa cởi quần áo vừa đi về phía cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 561, bất ngờ mang thai, 11. Cô khóc lóc cầu xin bọn họ buông tha cho cô, người đàn ông kia lại lạnh lùng đè lên thân thể của cô. Cô nhìn thấy máy quay tiến về phía mình, không ngừng lóe la sờ hờ, người đàn ông ở trên người cô lại gặm hôn da thịt của mình. Cô rất sợ, sợ đến nỗi cả người run rẩy, muốn nôn. Có thể người đàn ông kia còn chưa rời khỏi người cô, những bất lực tuyệt vọng làm cho cô không nhịn được mà hét lên. Lúc cô hét đến khàn giọng, bên tai lại có người gọi tên cô, Tần Chỉ Ái, Tần Chỉ Ái, tỉnh lại đi, Tần Chỉ Ái, tỉnh lại đi. Người kia vừa gọi vừa vỗ nhẹ lên mặt cô. Tần Chỉ Ái nhíu mày, từ từ mở mắt ra, khuôn mặt đẹp đẽ đến ngây người của Cố Dư Sinh liền đập vào mắt cô. Cô trố mắt nhìn một hồi mới dừng la hét, sau đó nhìn hắn sửng sốt một chút, mới hỏi. Cô vốn muốn hỏi, sao lại như vậy? Nhưng vừa nói được một chữ, liền hiểu ra, cô không phải gặp ác mộng mà những hình ảnh kia là tồn tại trong não cô một cách chân thật. Cô thật sự bị người đàn ông đó cởi hết quần áo, còn chụp ảnh. Ánh mắt của cô trở nên kinh hoàng luống cuống, lung tung bắt lấy tay áo của Cố Dư Sinh, như là tóm chặt lấy một nhánh cỏ cứu mạng, lại mở miệng, âm thanh run rẩy bất lực, bức ảnh, hình chụp. Tần Chỉ Ái chỉ nói được vài chữ. Nhưng Cố Dư Sinh đã hiểu ý của cô, hắn dịu dàng mở miệng, không có ảnh chụp, đã bị phá hủy hết rồi. Ánh mắt của Tần Chỉ Ái từ hoang mang, lại không xác định hỏi lại, đúng, bị hủy rồi. Cố Dư Sinh giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô, lau mồ hôi lạnh trên trán cô, hắn sợ cô không yên lòng, lại chắc chắn nói thêm, máy quay và thẻ nhớ đều bị anh hủy hết rồi. Phá hủy, hủy. Tần Chỉ Ái lẩm bẩm lặp đi lặp lại nhiều lần, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô ngồi dậy, em muốn đi tắm, em muốn rửa ráy một chút. Những người đàn ông kia đụng vào cô muốn đi tẩy sạch dấu vết của bọn họ, thật tởm. Tần Chỉ Ái còn chưa xuống giường, Tần Chỉ Ái đã ngăn cô, đã tắm rồi. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn. Hứa Ôn Noãn giúp em tắm rồi. Cố Dư Sinh giải thích dịu dàng cho cô nghe. Ôn Noãn giúp cô tắm. Tần Chỉ Ái thả lỏng, lại ngồi trên giường, ôm đầu gối, chôn mặt vào đùi, lặng lặng mà bất động. Cố Dư Sinh không biết có phải cô đang khóc không, có thể bộ dạng luống cuống bất an này của cô lại làm cho hắn đau lòng xót ruột. Chuyện đáng sợ như vậy, ai đụng phải mà không bị ám ảnh hoảng sợ chứ? Cố Dư Sinh nhẹ nhàng ngồi bên giường, dịu dàng xoa lưng của cô. Giải rác lên mái tóc dài của cô dịu dàng nói, chuyện đã qua rồi, em đừng nghĩ nữa, không sao nữa rồi. Cô không để ý đến hắn, nghe những lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ, đôi mắt cô lại trở nên chua xót. Tay hắn còn đang vuốt mái tóc dài của cô, hơn nữa những kẻ hại em cũng đã bị bắt rồi. Tiếng nói của hắn rất ôn hòa, khiến người ta rất an lòng, nhưng cũng có thể khiến Tần Chỉ Ái rơi nước mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web